Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 839, chương 840, thụ thương. Ngoài ngàn mét đang bộc phát chiến đấu, phân chia hai nhóm người, bất quá trong đó một nhóm rõ ràng chiếm thượng phong, mà một nhóm khác thì bị chặt chẽ áp chế. Lâm Tiêu có phần có hứng thú nhìn đến, bởi vì đây hai nhóm người hắn không quen biết bất cứ ai. Kia cũng thì không cần xuất thủ, thấy có người hướng phía tại đây tụ đến, chiếm cứ một phe ưu thế, có người quát to, giết, tốc độ đem bọn họ sát quang, sau đó đem đi tới nơi này người đều toàn bộ giết. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản là chiếm cứ một phe ưu thế càng thêm hung ác rồi. Đủ loại binh khí, đủ loại vũ khí hướng phía đối diện chào hỏi. Trong nháy mắt liền nhiều hơn mấy cái vong hồn. Ngụy Trọng Khê, các ngươi lại dám đối với chúng ta xuất thủ. Sự tình chỉ cần truyền bá ra ngoài, các ngươi nhất định phải chết. Thế yếu nhất phương có người phát ra cuối cùng khàn giọng. Trong giọng nói tràn ngập lãnh túc sát ý, bị kêu là Ngụy Trọng Khê người cười nhạt. Một điểm này cũng không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có thứ gì ngươi biết là ta giết các ngươi. Các ngươi là bị yêu thú ăn, không phải sao? Ngụy Trọng Khê trí tuệ vững vàng, tự tin vô cùng. Hắn nếu dám ra tay giết người, tự nhiên đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nếu không mà nói, chôn giết kia người tin tức bộc lộ ra đi, cả nhà hắn đều chết không được tử tế. Vừa nghĩ tới người kia, Ngụy Trọng Khê ánh mắt lạnh lùng đi xuống, bởi vì người kia vẫn là chạy trốn. Bất quá cũng may người kia vẫn còn ở đây Cố Dương Sơn bên trong. Chỉ cần chu diệt những người trước mắt này, lại đem những cái kia vây lại chiếm tiện nghi người toàn bộ giết chết, như vậy thì có thể lục soát núi rồi. Tất cả tuyệt đối không sơ hở tí nào. Giết. Ngụy Trọng Khê cũng xuất thủ. Rất thời gian ngắn giữa, thế yếu nhất phương liền bị giết cái không còn một mống. Ngụy Trọng Khê lập tức ra lệnh, đem xung quanh toàn bộ vây lại người toàn bộ giết chết. Mặc kệ bọn hắn có nghe hay không cái gì, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Vâng. Ngụy Trọng Khê thủ hạ lập tức hành động, hướng phía bốn phía chém đi giết, thà giết lầm 1000, không buông tha một cái, bởi vì chỉ cần bỏ qua một cái, như vậy Ngụy Trọng Khê liền rất có thể sẽ chết. Hơn nữa chết không chỉ hắn một người, lại là kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ núi lâm. Lâm Tiêu vẫn đứng tại trên ngọn cây, quần áo nhẹ nhàng tại trong gió đong đưa, cho dù có người từ dưới chân hắn trải qua, cũng không có chút nào phát hiện. Trên cây vậy mà còn đứng một người, hắn giống như biến thành một cái chân chính nhánh cây, để cho người không kìm lòng được đem hắn quên mất. Lâm Tiêu dưới chân khẽ động, thân thể bắn ra ngoài, hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía đại sơn chỗ sâu hơn mà đi. Ngụy Trọng Khê cũng không có phát hiện Lâm Tiêu, hắn vẫy vẫy tay, lập tức có người đi tới phía sau hắn, cung kính nói, Ngụy tổng quản. Ngụy Trọng Khê nói ra ngoài nói cho thành chủ, người kia chạy trốn, ta cần tiếp viện, để cho thành chủ phái người đến lục soát núi. Vâng, người này lĩnh mệnh mà đi. Ngụy Trọng Khê nhìn đến vô tận rừng rậm, thâm sâu phun ra một ngụm chọc khí, lãnh đạm nói, vô luận ngươi có ra sao thân phận, ngươi nhất định phải chết. Ngươi không chết, cả nhà của ta đều phải chết a. Đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, hóa thành trận nhãn kích thước, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo ám ảnh, cực tốc lướt vào vô tận trong rừng rậm. Đến tột cùng là ai? Ngụy Trọng Khê kinh hãi đến biến sắc, không chần chờ chút nào, nhanh chóng hướng phía ám ảnh biến mất phương hướng truy kích đi qua. Vô luận ám ảnh là ai, hắn không cho phép có chút nào xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, nhất định phải bị giải quyết hết. Lâm Tiêu tại trong rừng rậm xuyên qua, cũng phát hiện đi theo mà đến Ngụy Trọng Khê, phát hiện sao? Lâm Tiêu không để ý, xem ra là muốn giết ta. Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị dừng bước lại đem Ngụy Trọng Khê quét sạch. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, cảm nhận được một tia có chút khí tức quen thuộc. Lát nữa lại giết ngươi. Lâm Tiêu biến mất. Lâm Tiêu vừa biến mất không bao lâu, Ngụy Trọng Khê liền xuất hiện ở hắn vừa mới biến mất địa phương. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, không thấy, hắn trơ mắt nhìn đến Lâm Tiêu từ dưới mí mắt mình biến mất. Hắn vậy mà không có một chút phát hiện, phảng phất Lâm Tiêu là quỷ ảnh một dạng, tình huống rất không ổn a. Ngụy Trọng Khê ánh mắt quét nhìn bát phương, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Lâm Tiêu đến tột cùng đi nơi nào. Hắn coi như là muốn đuổi theo, cũng tìm không được nên đi phương hướng nào. Ngụy Trọng Khê nội tâm vô cùng khẩn trương, vội vã vô cùng, nếu như đạo này ám ảnh đem sự tình lan truyền rồi ra ngoài, bọn họ thật có thể chết không có chỗ chôn. Nhất định phải tìm đến hắn. Ngụy Trọng Khê trên mặt hiện ra dữ tợn, còn mang theo một chút sợ hãi. Hắn lập tức từ vốn là rời đi. Hắn muốn sai đến càng nhiều nhân thủ, bất kể như thế nào cũng phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Lâm Tiêu không có để ý tới Ngụy Trọng Khê, mà là bởi vì hắn cảm nhận được trong không khí một chút hơi thở thân quen. Men theo khí tức, Lâm Tiêu tại vô tận trong rừng rậm xuyên qua. Có mùi máu nói, Lâm Tiêu nhíu mày, ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Lâm Tiêu đi tới một cái núi kẽ hở lúc trước. Núi kẽ hở lúc trước không có bất kỳ khác thường. Cỏ nhỏ như trước, vách núi vẫn, nhưng mà Lâm Tiêu biết rõ, trong này có tự mình muốn tìm cái gì. Hắn lắc mình tiến nhập núi trong khe, quả nhiên thấy được chút giọt máu tươi. Hắn càng là chân mày sâu mặt nhăn. Núi trong khe một cái tiểu động, Lâm Tiêu dừng ở nơi này. Hiu, một tia kình khí phá không kéo tới, từ trong lỗ nhỏ tán phát ra. Lâm Tiêu bóp chặt lấy rồi kình khí, không còn chút nào nữa âm thanh truyền tới. Lâm Tiêu yên tâm lớn mật chui vào trong lỗ nhỏ. Trong động một vùng tăm tối, nhưng mà Lâm Tiêu có thể rõ ràng nghe được o o a còng a còng âm thanh. Trong động người không nhìn thấy Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu lại có thể xuyên thấu qua hắc ám nhìn thấy trong động cảnh tượng. Vách động địa phương đang dựa vào một cái máu me đầm đìa thân ảnh, thật rất nhỏ nhưng lại toàn thân máu đỏ, khí tức yếu ớt tới cực điểm, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Tiểu loli Hoắc Y Huyên, tại nàng trong lòng còn có một cái lớn chừng bàn tay đáng yêu tiểu thú. Tiểu loli tựa hồ muốn gào thét, nhưng mà nàng thật sự là quá yếu ớt rồi, chỉ có thể mở to hai mắt. Nguyên bản tràn đầy sức sống con ngươi mông thượng thâm sâu cho tàn chi sắc. Là ta, hoành, một đám lửa tại trong tay Lâm Tiêu nổ tung, chiếu sáng Lâm Tiêu thân ảnh khuôn mặt. Tiểu loli cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, nàng vô cùng hoảng sợ, thần sắc có chút buông lỏng, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khẽ, theo sau liền nghiêng đầu một cái, hôn mê đi. Lâm Tiêu không chần chờ, nhanh chóng đi tới hôn mê tiểu loli bên cạnh, ngón tay chút ở trên người nàng, giúp nàng đem trên thân chảy máu vết thương cầm máu. Theo sau Lâm Tiêu nhìn một chút Hoắc Y Huyên, nàng cả người là tổn thương, khuôn mặt nhỏ nhắn thương trắng như tuyết, cả người đều là một phiến vết máu. Ô, Lâm Tiêu thấy được Hoắc Y Huyên trong lòng tiểu thú, hắn tự tay hút một cái, tiểu thú không kìm lòng được bay đến trong tay hắn. Đây là một cái mèo con một dạng tiểu yêu thú, thoạt nhìn vừa ra đời không lâu, trên thân nhung mao vẫn là mềm mại non nớt. Ánh mắt đều không thể hoàn toàn mở ra, xem ra hết thảy đều là bởi vì ngươi. Lâm Tiêu trong lòng lập tức chuyển qua ý nghĩ, hắn hiểu được, Hoắc Y Huyên thụ thương, bên ngoài truy sát, khẳng định đều cùng trên tay tiểu thú có liên quan. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,